Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5559, Thái Sơ, Cổ Địa. Mặc dù Lâm Hiên hiện tại không cách nào phát huy ra Đại Long kiếm tất cả lực lượng, nhưng là đối phó trước mắt cái này ngọc bên trong người kia là đủ rồi. Ngọc bên trong người sau khi bị thương, hắn muốn chạy trốn, hai nửa thân thể bay về phía những cái kia ngọc núi. Ám Hồng Thần Long lại là cười lạnh, lưu lại cho ta. Nó hình thành đại địa trận pháp, nhanh chóng lấp lóe, ngăn trở ngọc bên trong người. Ngọc bên trong người phát ra thê lương thanh âm, kia 12 cái cánh tay nhanh chóng múa, oanh kích trận pháp. Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, lục đạo luân hồi, khống chế 6 cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện, không ngừng nghiền ép. Ngọc bên trong người bị áp chế lại, hắn gào thét, không cam tâm. Thế nhưng là Lâm Hiên cặp mắt kia lại như là trời thần đồng dạng gắt gao tiếp cận hắn. Siêu hồn luân hồi mát triệt để bộc phát uy lực, ngọc bên trong người ngăn cản không nổi, hắn bị siêu hồn Lâm Hiên mắt phải luân hồi mát nhìn thấy một cái thần bí hình ảnh, một mảnh không biết là địa phương nào không gian, nơi đó có vô tận tế đàn, cổ lão tảng đá, hoang vu kỳ thạch bày đầy đầy đất, tại ở giữa nhất có một mảnh bảo ngọc, kia là một mảnh huyết sắc bảo ngọc, vô cùng thần bí, nở rộ quang huy, để người liếc mắt một cái liền không còn cách nào quên. Chẳng lẽ đây chính là Đại Long nói tới thông thiên linh ngọc? Lâm Hiên nghĩ, cẩn thận dò xét. Bất quá lúc này kia huyết sắc bảo ngọc lại là nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ lực lượng kinh khủng hiển hiện, thậm chí chung quanh cổ lão tế đàn cùng cột đá cũng là bộc phát quang huy. Nháy mắt sau đó hình tượng vỡ vụn, Lâm Hiên nhíu mày, mà hắn phía trước ngọc bên trong người cũng là kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một khối lại một khối bảo ngọc, tại sau đó trên thân xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng vỡ vụn một chỗ. Chết sao? Lâm Hiên chau mày, xem bộ dáng là có người phát hiện hắn siêu hồn, cưỡng ép gián đoạn. Mà cùng lúc đó, tại một nơi bí ẩn, kia thông thiên bảo ngọc cũng là không ngừng lắc lư, đồng thời còn truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, ai dám dò xét bản tọa? Thê lương thanh âm vô cùng khủng bố, chung quanh những cái kia cột đá cổ lão tế đàn cũng là lắc lư, phát ra thanh âm trầm thấp, là đại đế gia tộc phát hiện sao? Hừ, bất kể là ai, liền xem như đại đế gia tộc lại như thế nào, có thể làm gì được bọn ta? Thời cơ đã đến gần, đây là thế giới của chúng ta. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến, trời cũng giúp ta, lần này, chúng ta chắc chắn quân lâm thiên hạ. Các loại trầm thấp khàn khàn thanh âm già nua liên tiếp vang lên, ngận hiển nhiên, đây đều là cực kỳ đáng sợ thần bí tồn tại. Tiểu tử thế nào rồi? Ngọc núi bên trong, Ám Hồng Thần Long thu hồi trận pháp, hắn hỏi, Lâm Hiên nói, dò xét đến một chút tình huống, hắn đem mình nhìn thấy hình tượng nói ra. Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, quái dị như vậy, xem ra khối kia huyết sắc bảo ngọc chính là bản thể của chúng nó. Chỉ cần tìm được kia huyết sắc bảo ngọc, liền có thể là được bọn hắn. Chỉ là, không biết ở nơi nào nha? Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm Đại Long, hắn sẽ thấy chàng diện miêu tả một chút. Đại Long nói ngươi thấy rất nhiều cột đá, còn có kỳ thạch, nếu như kết hợp với thông thiên linh ngọc, ta nghĩ đến một chỗ, Thái Sơ Cổ Địa. Lâm Hiên nghe xong cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Nơi này, hắn nhưng không xa lạ gì, nơi này đồng dạng là một cái sinh mệnh cấm địa, hơn nữa còn tại chân linh thế giới. Xem ra, không riêng táng địa tinh nhân gian cấm địa khôi phục, ngay cả chân linh thế giới cũng là như thế. Lần biến hóa này không chỉ là một hai thế giới, mà là trải rộng toàn bộ vũ trụ a, muốn đối mặt một cái sinh mệnh cấm địa sao? Ám Hồng Thần Long cũng là nói, chúng ta bây giờ chỉ sợ đánh không lại nha. Lâm Hiên nói, không sao, không phải chỉ chúng ta nhận xung kích, cái khác những cái kia hoang cổ gia tộc, thậm chí đại đế gia tộc, hẳn là cũng trúng chiêu đi, liên hợp bọn hắn, xuất thủ một lượt đi. Sau đó hai người liền trở về. Lâm Hiên lần nữa chiêu tập thần minh lực lượng, đồng thời, hắn cũng hướng hoang cổ thế gia cùng đế tộc phát ra tin tức, tiến hành hỏi thăm. Khi hắn biết được, cùng hắn đoán đồng dạng, nó hắn gia tộc môn phái cũng thụ thương thời điểm, Lâm Hiên liền minh bạch, có thể liên thủ, khuynh thành, phát ra thần minh lệnh, mời đế tộc, hoang cổ thế gia, đến thương nghị, thần minh thiếp phát ra, cái lớn thứ đế tộc, hoang cổ thế gia nhau nhau khởi hành, hiện tại, ai dám không cho Lâm Hiên mặt mũi nha, mà lại lần này thương lượng, hay là liên quan tới cái này thần bí sự tình. Cho nên bọn hắn rất phối hợp, nhanh chóng tiến đến, trong lúc nhất thời, táng địa tinh cũng là chấn kinh, lại tề tụ thần minh sao? Tử phủ người khẩn trương, Lâm vô địch, sẽ không cần công đánh bọn hắn a? Dù sao tại Vạn Long tổ về sau, Lâm Hiên muốn nhất công kích chính là bọn hắn, tử phủ chủ lại là hư lạnh, không cần để ý tới bọn hắn, còn có không đến thời gian một năm, bọn hắn đều chết chắc, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, gần nhất xuất hiện một chút thiên địa dị tượng, hắn cũng nghe nói, hắn biết đây là bởi vì những người kia muốn tới. Cho nên mới sẽ sinh ra, mà trước đó, phụ thân hắn nói qua, 3 năm liền sẽ giáng lâm, bây giờ đã 2 năm, còn có 1 năm, 1 năm này hắn sẽ không làm cái gì, chờ những người kia giáng lâm về sau, mới là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt. Thần Minh, Đại Điện, Đế Tộc, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, những tộc trưởng này cường giả tề tụ một đường, gặp qua Lâm công tử, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Lâm Hiên cũng là nói, các vị, ta mời các ngươi đến, chính là đến nghiên cứu thảo luận một chút, gần nhất Linh Ngọc trong dãy núi phát sinh sự tình. Nghe nói như thế, không thiếu tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, nhao nhao thở dài, đừng đề cập, tổn thương thảm trọng, không sợ công tử cho cười, chúng ta bây giờ liền đối phương là ai cũng không biết. Những cái kia đại đế gia tộc cũng là lắc đầu, Diệp gia tộc trưởng nói, không có đầu mối nha. Diệp Vô Đạo nói, Lâm huynh, ngươi kêu chúng ta đến hẳn là biết một thứ gì đi. Cái này vừa nói, cái khác những cường giả kia nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Từng cái kinh hô lên, Lâm công tử, ngươi biết, công tử mau nói nha, gấp chết chúng ta, những người này vô cùng lo lắng. Lâm Hiên nói, trước đó chúng ta người của thần minh cũng thụ thương, cho nên ta bắt một cái, hỏi rõ ràng, công kích chúng ta là ngọc bên trong người, ngọc bên trong người, không ít người chau mày, chưa nghe nói qua nha, nơi nào đến quái vật, nhưng mà, Phượng Hoàng nhất tộc lão Phượng Hoàng cầu con ngươi đột nhiên rụt lại, tựa hồ là một cái biến mất thái cổ vạn tộc đi. Không sai, Diệp gia tộc trưởng cũng là nhãn tình sáng lên, thái cổ vạn tộc, bây giờ lưu truyền tới nay, ngay cả một nửa đều không có, rất nhiều đều tại tuế nguyệt trường hà bên trong biến mất. Ngọc bên trong người chính là một cái trong số đó, bây giờ bọn hắn lại xuất hiện sao? Đáng chết, Kỳ Lân tộc cũng là cắn răng, khó trách sẽ ngọc hóa, những này ngọc bên trong người liền có được loại bản lãnh này. Lại bị bọn hắn cho đánh lén, một đạo lại một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Ngận hiển nhiên, những này đế tộc đều nghe qua một chút liên quan tới ngục bên trong người ghi chép. Lâm Hiên nói, đã các ngươi biết, vậy liền dễ làm, muốn phá giải, liền muốn tìm tới ngọc bên trong người bản thể. Thông Thiên Linh Ngọc, Thiên Âm tộc người thở dài một tiếng, nghe nói cái này Thông Thiên Linh Ngọc vô cùng thần bí. Tồn tại ở chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào, ẩn tàng phải phi thường sâu, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện tìm tới, chúng ta làm sao lại biết đâu. Cái này vừa nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, chư thiên vạn giới, quá mênh mông, thời gian của bọn hắn cũng không nhiều nha. Chương 5560, bái kiến điện chủ. Những cái kia hoang cổ thế gia cùng đế tộc vô cùng ưu sầu. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Lúc này Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Yên tâm, chư vị, ta đã tìm được, thật sao, Lâm công tử, chung quanh những cường giả kia nghe xong cũng là sắc mặt vui mừng. Đồng thời bọn hắn cũng là kinh ngạc, quá bất khả tư nghị, bọn hắn nhiều như vậy đại đế gia tộc, hoang cổ thế gia đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Thế nhưng là Lâm Hiên lại có được, mà lại theo bọn hắn biết, Lâm Hiên trước đó hẳn là bế quan tu luyện đi. Vừa ra không bao lâu, tìm đến manh mối trọng yếu, thực lực này, thật sự là quỷ thần khó lường. Diệp gia tộc trưởng nói, Lâm công tử đến cùng là đầu mối gì? Phượng Hoàng tộc người cũng là chờ mong, Lâm Hiên liền đem hắn đạt được một chút tình huống. Nói ra, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, càng là hít sâu một hơi. Cái gì, người nói vậy mà là thái sơ cổ địa, trời xanh nha, đó cũng là một cái sinh mệnh cấm địa đi. Đúng, mà lại không tại táng địa tinh, là tại chân linh thế giới. Không nghĩ tới, lại có một cái sinh mệnh cấm địa xuất hiện. Mà lại còn ngưng tụ hình thành ngọc bên trong người. Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng chau mày, thái sơ cổ địa không tầm thường, trong bọn họ có thật nhiều kỳ thạch, nói không chừng ẩn chứa tồn tại đáng sợ nào. Xác thực, một chút chân quý kỳ thạch có thể cắt ra thần bí đồ vật, mà tốt nhất kỳ thạch ngay tại thái sơ cổ địa. Lâm Hiên lúc trước thông qua siêu hồn cũng nhìn thấy một chút cảnh tượng. Trừ Thông Thiên Linh Ngọc bên ngoài, hắn xác thực trông thấy mấy loại kỳ thạch dị thường cổ lão, hắn nói, cho nên đây mới là tìm mọi người nguyên nhân, đã tất cả mọi người nhận ngọc bên trong người công kích. Như vậy chúng ta hẳn là liên thủ lại, cùng một chỗ tiến về thái sơ cổ địa, ít nhất phải để bọn hắn giao ra giải dược. Đúng, không sai, những cái kia gia tộc môn phái cũng là nhao nhao gật đầu. Lần này đã để bọn hắn như thế chật vật, nếu như bọn hắn mặc kệ tiếp, xuống tới ngọc bên trong người xuất thủ lần nữa, kia tổn thất của bọn họ càng thêm thảm trọng, mà lại lần này, từ Lâm Hiên dẫn đầu, bọn hắn càng là yên tâm, dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là đã từng cùng hai cái sinh mệnh cấm địa khiêu chiến qua. Đến bây giờ cũng còn sống thật tốt. Thực lực thế này bọn hắn yên tâm, cho nên bọn hắn nói, Lâm công tử, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi nói làm thế nào đi, đúng vậy, à Lâm công tử, hành động như thế nào, ngươi phân phó, tới đây đều là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, nhưng là bọn hắn lại muốn lấy Lâm Hiên vi tôn, Lâm Hiên lại là nói, mọi người chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó, chúng ta khởi hành tiến về chân linh thế giới, lực lượng cũng là từ từ khôi phục, bên trong thánh nhân, võ giả, khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có một số cổ lão tồn tại xuất hiện. Tỷ như Vũ Hóa Tiên chiều một chút tiên đài, mà lại, hắn những cái kia thánh mà trở nên cũng là so trước kia cường đại. Ở trong đó, thần điện càng là mạnh lên, bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, khi bọn hắn biết được Lâm Hiên muốn đi trước thời điểm. Bọn hắn cũng là vô cùng kích động, thần điện cũng coi như thần minh một viên, bất quá bởi vì là chân linh thế giới nguyên nhân, Lâm Hiên cũng không có để thần điện cao thủ đi táng địa tinh. Dù sao chân linh thế giới là bắt đầu nguyên tinh, cũng là vô cùng thần bí tồn tại, cho nên lưu tại nơi này, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Khổng Tước, Hình Thiên mang theo thần điện một đám cao thủ, tại Thái Sơ cổ địa bên ngoài hội tụ, mà một bên khác, táng địa tinh, hoang cổ thế gia, cũng là nhau nhau hành động, bọn hắn cùng Lâm Hiên sẽ hòa, một đoàn người tiến về chân linh thế giới, những người này tốc độ nhanh vô cùng, bởi vì Diệp gia cổ gia bọn người nguyên bản tại chân linh thế giới đều có căn cơ. Giờ phút này, chân linh thế giới còn có rất nhiều người trấn thủ, cho nên bọn hắn đều dùng truyền tống trận, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền xuất hiện tại chân linh thế giới. Ngận hiển nhiên, trừ Lâm Hiên bên ngoài, những này đại đế gia tộc cũng không chịu từ bỏ chân linh thế giới. Có thể nghĩ chân linh thế giới trọng yếu, đi thôi, tiến về Thái Sơ cổ địa. Thái Sơ cổ địa, ở Trung Châu một đoàn người đang không mà lên, nhanh chóng phi hành, cuối cùng tại bọn hắn đi tới, phía trước có không ít người đâu. Côn Bằng nhất tộc người nhíu mày, Kỳ Lân nhất tộc cũng là kinh hô, cảm nhận được tốt nhiều cường giả, sẽ không là Thái Sơ cổ địa tới chặn đường chúng ta à. Lâm Hiên trong mắt có luân hồi quang mang nở rộ, hắn nhìn về phía trước, sau đó khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói, không cần phải lo lắng, cũng không phải là Thái Sơ cổ địa người, cái khác người nào còn đang nghi ngờ thời điểm, phía trước những cường giả kia liền bay tới, những cường giả này vô cùng cao, mỗi một cái đều như là ma thần, trên người bọn họ mang theo lực lượng cường đại, đi tới về sau, để chung quanh những cái kia hoang cổ thế gia đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn như lâm đại địch, phía trước những người kia, dẫn đầu là hai người, một cao lớn nam tử cùng một mỹ mạo nữ tử, bọn hắn đi tới về sau, hướng phía Lâm Hiên cung kính cúi đầu, gặp qua điện chủ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì điện chủ, bọn hắn vậy mà là Lâm Hiên người. Một màn này thật là quá rung động, Lâm vô địch tại chân linh thế giới, cũng có một cỗ như thế thế lực cường đại sao. Diệp gia, cổ gia người cũng là kinh ngạc, hẳn là thần điện người đi, không nghĩ tới, bây giờ cũng trưởng thành đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Xem ra hiện tại chân linh thế giới, không có chút nào so táng địa tinh kém. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, đều đứng lên đi, thế nào, tin tức dò xét như thế nào. Khổng Tước đi tới, xuất ra một cái quyển trục nói, chúng ta dò xét tình báo đều ở nơi này. Lâm Hiên mở ra về sau, linh hồn quan sát, đều là liên quan tới Thái Sơ cổ địa tình huống. Thái Sơ cổ địa gần nhất quả nhiên có dị biến phát sinh. Thường xuyên có huyết sắc hào quang ngút trời mà lên, bất quá, đều phát sinh ở trong đêm. Ban ngày xác thực rất yên tĩnh, mà lại mỗi lần huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Thời gian vô cùng ngắn, xem ra Thái Sơ cổ địa quả nhiên khôi phục. Đi thôi, những người này hướng phía trước đi đến. Thái Sơ cổ địa vô cùng thần bí, nơi này đại địa đều là màu nâu, mang theo khí tức cổ xưa, chung quanh đại sơn mang theo hồng hoang, để người phảng phất tiến vào thời đại thái cổ. Oanh, mọi người đến gần thời điểm, chung quanh những cái kia đại sơn lắc lư, như nước biển tịch quyển cửu thiên, đáng sợ pháp tắc bao trùm thiên địa, lực lượng kinh khủng, để chung quanh cả phiến hư không đều muốn vỡ vụn, chung quanh những người kia như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được bị 100.000 đại sơn đè ở trên người. Thái Sơ cổ địa người, phát hiện bọn hắn, làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Những người này cắn răng, trên người bọn họ đồng dạng có đáng sợ pháp tắc hiển hiện. Nhưng mà Lâm Hiên lại là đi ra, lạnh giọng quát, Thái Sơ cổ địa, xem ra các ngươi xác thực đã thức tỉnh, vậy liền phái một người ra đi. Rầm rầm rầm, thoại âm rơi xuống, phía trước quang mang lấp lóe, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đây là ba người trẻ tuổi, bọn hắn sau khi đi ra thần sắc cao ngạo, ngẩng lên cái cằm quát lạnh nói, người nào dám ở Thái Sơ cổ địa dương oai, mau mau rời đi, không phải để các ngươi xuống địa ngục. Đang khi nói chuyện, những người này trên thân cũng mang theo cổ lão hồng hoang lực lượng. Đối diện, đế tộc, hoang cổ thế gia những người kia nhíu mày, Thái Sơ cổ địa cũng quá phách lối đi, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ mà đến, đối phương phái tới ba người trẻ tuổi. Lâm Hiên càng là lạnh hừ một tiếng, hắn đại thủ hoành không, hướng phía trước vỗ tới. Chương 5561, ngươi dám, muốn chết, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Ba người trẻ tuổi giận, mặc dù đối phương là thiên quân vạn mã, nhưng là thì tính sao? Bọn hắn Thái Sơ cổ đế cao cao tại thượng, không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ lại có người không biết sống chết, đối bọn hắn động thủ. Ba người giận quát một tiếng, trên thân óng ánh hào quang bộc phát, lực lượng như sóng lớn vỗ bờ càn quét mà ra. Bọn hắn nhìn ra, động thủ là một người trẻ tuổi, dạng này người bọn hắn còn không có để ở trong lòng. Cả hai va chạm, ngập trời lực lượng càn quét dường như sấm sét truyền hướng bốn phía. Đáng ghét, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, nhưng mà kia ba người trẻ tuổi, lại là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn cùng đối phương va chạm trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được bàn tay vỡ vụn, sau đó, cỗ lực lượng kia đem thân thể của bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn linh hồn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng lại bị một bàn tay đập nát, ba người hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà đáng sợ như vậy. Có thể một chiêu giết bọn họ, kêu thảm một tiếng, ba tâm hồn người câu diệt, chỉ có hút vụ bay lả tả, chết sao? hậu phương Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo những người kia cũng là mí mắt cuồng loạn. Nói thật, bọn hắn mặc dù cũng có thể trấn áp đối phương, nhưng là bọn hắn cũng không dám hạ sát thủ nha, cái này dù sao cũng là Thái Sơ cổ địa, mà lại bây giờ đang ở đối phương địa bàn bên trên. Thật chọc giận những người này ở giữa cấm địa, đó cũng là cực kỳ khủng bố nha. Dù sao, trước đó Bất Diệt Sơn, Hoàng Lăng cho bọn hắn quá nhiều rung động, mà lại bọn hắn hiện tại cũng biết, những sinh mạng này cấm địa, đều là có người ở giữa chí tôn tồn tại. Nhưng đúng vậy a, Lâm Hiên tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhẹ nhõm liền diệt sát Thái Sơ cổ địa người. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, ta nhìn các ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng, liền phái ba cái sâu kiến đến đây, quá buồn cười, đập cái phân lượng nặng tới đi, không phải chúng ta liền trực tiếp đi vào. Lâm Hiên trên thân dâng lên một cỗ sức mạnh đáng sợ, phảng phất thần vương muốn trấn áp cửu thiên, chung quanh đại sơn lần nữa đung đưa kịch liệt, lần này cũng không phải là Thái Sơ cổ địa lực lượng, mà là Lâm Hiên thể phách lực lượng. Nhìn thấy đối diện không có âm thanh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một đạo lớn vết rách trực tiếp đem đại địa xé nát, phảng phất một đầu địa ngục chi long, dương nanh múa vuốt hướng phía trước lan tràn, toàn bộ đại địa đều tại vỡ vụn, chung quanh những người kia chấn kinh, không phải đâu, Lâm Vô Địch thật muốn động thủ sao? Phía trước Thái Sơ cổ địa lay động, cái này trong thời gian truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm. Thanh âm này mới ra, chung quanh thiên địa an tĩnh lại, đại địa cũng không còn vỡ vụn, cái kia đạo lớn vết rách dừng lại, người trẻ tuổi quá phách lối, dám ở chúng ta Thái Sơ cổ động thủ, trưởng bối của ngươi sư phó là ai? Để hắn tới quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười lạnh, xem ra cái này Thái Sơ cổ địa quả nhiên không biết hắn nha. Đoán chừng là vừa mới thức tỉnh, còn cho là mình là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại đâu. Sâu kiến, lúc đầu ngươi không xứng để ta xuất thủ, nhưng là vì trừng phạt ngươi, vì cảnh cáo những người khác, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Bên trong bay ra một đạo quang mang, óng ánh vô cùng, như nắng gắt thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, thần thể lực lượng, nở rộ quang huy, phảng phất Thái Dương chi thần giáng lâm, trực tiếp đem đạo này hào quang óng ánh đánh bay, đồng thời hắn thét dài một tiếng, đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng Thái Sơ cổ địa. Oanh một tiếng, ở bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, còn có tức hồn hển tiếng giống giận dữ, âm thanh kia phảng phất thái cổ yêu thú phục đang sống. Ngận hiển nhiên, người ở bên trong vô sỉ phẫn nộ, sâu kiến, ngươi muốn chết sao? Lâm Hiên lại là quát lạnh, ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Giả ta một cái tay diệt ngươi. Từ bên trong vô tận khí tức dâng trào, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, sắc mặt của hắn có chút dữ tợn. Ngận hiển nhiên, trước đó chính là hắn cùng Lâm Hiên giao thủ, hơn nữa còn ăn vài cái lỗ vốn. Sau khi đi ra, ánh mắt của hắn liền gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Oanh, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, kia phảng phất là nham thạch chế tạo thành, đây cũng không phải là phổ thông nham thạch, hẳn là kỳ thạch, thậm chí có thể là kỳ trong đá cắt ra đến bảo bối. Nam tử trung niên tay cầm thạch đao, một đao chém về phía trước, lần này thực lực của hắn so trước đó càng mạnh. Ngận hiển nhiên, trước đó chỉ là tùy ý một kích, bất quá bây giờ hắn thật là giận. Lâm Hiên cười to, ở trên người hắn dâng lên hỏa diễm, hóa thành chín vầng thái dương, không ngừng xoay tròn, đồng thời hắn chủ động giết tới, bàn tay kết ấn hóa thành ma thần ấn, đối kháng đối phương thạch đao. Vô chi sâu kiến, chỉ bằng ngươi còn dám tay không tiếp đao của ta? Đối diện nam tử trung niên cười lạnh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, song phương va chạm, thạch đao run rẩy, làm sao có thể? Nam tử trung niên chấn kinh, cái này thạch đao lai lịch thế nhưng là phi phàm. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, một quyền đánh tới, cong một tiếng, bị nện lắc lư, tiếp xuống lại là hai quyền, thạch đao từ giữa đó đứt gãy. Nam tử trung niên ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thể phách, người trẻ tuổi này làm sao lại như thế quỷ dị? Lâm Hiên đã đi tới trước mặt hắn, một tay nắm nhô ra, phía trên ma khí ngập trời, ma thần chi trưởng, đáng ghét. Nam tử trung niên song quyền tề xuất, hắn nắm đấm cùng cánh tay đều hóa đá, phía trên mang theo phù văn cổ xưa, có thể đánh vỡ tương khung. Ma thần trưởng vô tình rơi xuống, đem bàn tay của đối phương đập nát, trung niên nam tử kia trực tiếp té ngã trên đất, hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, cả người hắn đều điên. Không, đây là như thế nào lực lượng? Nàng muốn phản kháng, thế nhưng lại bị một bàn tay trực tiếp đập trên mặt đất. Quá yếu, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta nói qua, phái một cái có phân lượng người đến đây, Thái Sơ cổ địa đều là phế vật sao? Băng lãnh thanh âm nhớ tới, trung niên nhân kia đều có tâm muốn chết, hắn lại bị một người trẻ tuổi hung hăng đánh mặt, mà hắn không cách nào phản kháng. Hậu phương, đế tộc những người kia cũng là chấn kinh, cái này Lâm Vô Địch thực lực tựa hồ lại tăng mạnh. Tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh đi, cái này là yêu nghiệt nha, phải biết, trời mới tu luyện nhanh vô cùng, thế nhưng là đến bọn hắn loại tình trạng này, đã là đại thánh đỉnh phong. Tại nghĩ tiến lên trước một bước, kia là khó như lên trời, thế nhưng là Lâm Hiên tựa hồ là một cái ngoại lệ nha. Lâm Hiên so thánh chủ đều cường đại hơn, là ba quan vương, theo lý thuyết dạng này tu luyện bình tĩnh vô cùng nhiều. Nghĩ đột phá khó như lên trời, nhưng là hiện tại, Lâm Hiên thực lực lại so trước đó trở nên càng mạnh. Cho nên bọn hắn mới như thế rung động, Lâm Hiên thanh âm giữa thiên điện nhớ tới, thế nhưng là phía trước vẫn không có người đáp lại, Lâm Hiên lại là lạnh cười không nổi thật sao? Ta liền tiễn hắn xuống địa ngục, chỉ cho các ngươi 3 giây, thời gian đến, Lâm Hiên bàn tay bộc phát vô tận ma quang, lần nữa đánh ra, dừng tay, từ bên trong truyền đến một giọng già nua, xem ra Thái Sơ cổ địa rốt cục muốn phái ra cường giả. Nhưng mà đã muộn, Lâm Hiên ma thần chi quang trực tiếp đem nam tử trung niên bao phủ, đem nó đánh cho tâm hồn câu diệt, ngươi dám? Bên trong cái kia đạo thanh âm già nua, nháy mắt liền tràn ngập sát ý. Chương 5562, đế tộc versus cổ địa. Phía trước quang mang lấp lóe, hóa thành một lão giả, tên lão giả kia tức giận đến mức cả người run run. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt đen đáng sợ, ngươi cũng dám hạ sát thủ? Hắn gào thét, hừ, ta nói qua, cho các ngươi 3 giây, thế nhưng là thời gian trôi qua, ngươi không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, thái độ của hắn 10 phần cường thế. Dù sao lần này bọn hắn là đánh tới cửa, vì chính là muốn để Thông Thiên Linh Ngọc xuất ra giải dược, quá trình này sẽ không quá đơn giản, cho nên vừa lên đến, thái độ của bọn hắn nhất định phải cường ngạnh. Ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi, có nhiều chỗ không phải ngươi có thể dương oai. Phía trước lão giả ánh mắt như thần đăng, Lâm Hiên lại là ngạo nghễ nói, ta, Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, ta là thần minh minh chủ, lần này cùng đi theo ta còn có cổ gia, diệp gia, phượng hoàng tộc chờ đại đế gia tộc, cùng hoang cổ thế gia. Lâm Hiên hướng phía đằng sau vung tay lên, phía sau những người kia cũng là đi tới, một cỗ siêu cường khí tức, càn quét mặt bát phương, lão giả kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn biến sắc, đáng chết, làm sao lại đáng sợ như vậy, nguyên bản nàng coi là, chỉ là một chút không biết sống chết người, nơi nào muốn lấy được, vậy mà có nhiều như vậy đại đế gia tộc, hơn nữa còn là liên thủ đến đây, những người này, không phải là muốn công đánh bọn hắn Thái Sơ cổ địa đi, mặc dù bọn chúng là sinh mệnh cấm địa, thực lực cường đại. Thế nhưng là nếu như nhiều như vậy đế tộc liên thủ, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi nha. Hắn cắn răng nói, đáng ghét, các ngươi muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta Thái Sơ cổ địa khai chiến sao? Các ngươi biết, chúng ta Thái Sơ cổ địa nội tình sao? Không phải là các ngươi những cái kia đại đế gia tộc có thể so sánh. Trừ phi các ngươi lớn thứ gia tộc cổ đế trùng sinh. Bằng không, cây vốn không thể làm gì chúng ta. Đang khi nói chuyện, trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cùng lúc đó, trên thân còn có rất nhiều thạch phù đang lóe lên. Lâm Hiên cười, lão đầu, chớ khẩn trương, tạm thời sẽ không công đánh các ngươi, ta tới, chỉ là để các ngươi đáp ứng một việc. Lão giả kia nhíu mày, sự tình gì? Lâm Hiên nói, nghe nói các ngươi Thái Sơ cổ địa có một khối thông linh bảo ngọc. Ngưng tụ ra ngọc bên trong người, khắp nơi ám sát đánh lén, hiện tại đưa nó giao ra đi. Cái gì, ngươi vậy mà biết? Lão giả này thật là quá khiếp sợ, kia thông linh bảo ngọc thế nhưng là bí mật của bọn hắn nha. Những người khác làm sao có thể biết, mà là bọn hắn Thái Sơ cổ địa vừa mới thức tỉnh. Còn không có cùng người bên ngoài tiếp xúc đâu, người rốt cuộc là ai, người làm sao biết những chuyện này đâu. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, sát ý hiển hiện, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, những cái kia ngọc bên trong người quá làm càn, cũng dám đắc tội chúng ta, còn đắc tội những này đại đế gia tộc, ta lần này chính là dẫn người đến đòi muốn một cái thuyết pháp. Các người thật coi là, các người Thái Sơ cổ địa, có thể phách lối đến cùng những này đại đế gia tộc toàn diện là địch. Phía trước tên lão giả kia sắc mặt khó coi, bàn tay hắn kết ấn. Nhanh chóng truyền âm, tin tức này, nhất định phải thông chi đến người ở bên trong. Rất nhanh, bên trong lại đi tới một nữ tử. Đây là một cô gái trung niên, đầu đội mũ phượng, cao lãnh vô cùng. Hắn sau khi đi ra liền lạnh giọng nói, nguyên lai là các vị đế tộc, ngọc bên trong người đúng là chúng ta Thái Sơ cổ địa. Chỉ là trước kia hắn cõng ta nhóm len lén chạy ra ngoài chơi. Khả năng ngộ thương các vị, ở đây ta cho các vị nói một tiếng thật có lỗi. Các vị, mời trở về đi. Cái gì, cái này liền để chúng ta trở về. Hậu phương những người kia cũng là một mảnh xôn xao, đánh hắn tên ăn mày đâu. Đế tộc những người này cũng là trầm mặt, bọn hắn đại đế gia tộc, một mực là vũ trụ hồng hoang bá chủ, ai dám đối đãi bọn hắn như vậy. Quả nhiên, Diệp gia người hư lạnh, Diệp Vô Đạo đi ra, nói, sinh mệnh cấm địa lại như thế nào, không khỏi quá phách lối chút đi. Kỳ Lân Tử cũng là cười lạnh, một câu thật có lỗi liền xong việc, đem giải dược giao ra. Côn Bằng Chi đi ra, cao giọng nói, giao ra thông linh cổ ngọc, sự tình còn dễ thương lượng, không phải chúng ta những này đế tộc liên thủ, ngươi liền xem như sinh mệnh cấm địa, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi, muốn động thủ sao? Cao lãnh nữ tử hư lạnh, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi đại đế nhà có thể liên thủ sao? Rất đáng tiếc, sinh mệnh cấm địa cũng là có thể liên thủ, cho nên thật đánh lên, không phải là chúng ta một nhà sinh mệnh cấm địa. Cái này vừa nói, đối diện những cái kia đế tộc cũng là biến sắc. Cao lãnh nữ tử cười nói, đương nhiên, các ngươi đại lực gia tộc cao cao tại thượng, hiện tại không phục, có thể lý giải, Như vậy đi, ta cho các ngươi một lựa chọn, chúng ta bên này phái ra 3 người, các ngươi đơn đấu, chỉ cần có thể thắng qua bọn hắn, chúng ta liền đáp ứng yêu cầu của các ngươi, cho các ngươi một chút giải dược, như thế nào? Cứ như vậy, đã động thủ, có thể dò xét tra một chút những này đế tộc thực lực bây giờ, cũng không đến nỗi làm bị thương căn cơ, dù sao chỉ phái 3 người, bọn hắn Thái Sơ Cổ Địa, có thể nói tiến thối tự nhiên, có thể, đây cũng là một cái cơ hội tốt, những cái kia đế tộc người cũng đều cười, bọn hắn cũng không nghĩ toàn diện khai chiến nha. Bây giờ chỉ phái mấy người ra ngoài đơn đấu, bọn hắn bên này hay là rất tự tin, dù sao đối phương cũng không có hạn chế chỉ là người trẻ tuổi. Bọn hắn những này lão bối cường giả đồng dạng có thể xuất thủ. Tốt, kia chư vị chờ đợi đi, sau một nén nhang, chúng ta bắt đầu, cao lãnh nữ tử đi vào, rất nhanh hắn đi tới Thái Sơ Cổ Địa chỗ sâu, ở nơi đó, có một khối huyết sắc bảo ngọc, không ngừng lơ lửng, phát ra huyết sắc quang mang, cao lãnh nữ tử nói, sự tình đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, chung quanh có mấy tảng đá, đứng sừng sững ở chỗ đó. Thân bên trên tán phát khí tức cổ xưa, đây đều là phi thường thần bí kỳ thạch, từ bên trong truyền đến mấy đạo thanh âm, đế tộc người, không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng có thể cùng chúng ta chống lại đâu, lần này chúng ta thức tỉnh, vì chính là muốn quân lâm thiên hạ, đế tộc, cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của chúng ta. Một đạo khác thanh âm truyền đến, mà ở giữa thông linh bảo ngọc, càng là hư lạnh, hắn nói, ta trước đó cảm nhận được, ta phái đi ra ngọc bên trong người bị người cho chém giết, mà lại ta cảm ứng được người kia liền ở bên ngoài. Chờ một lúc động thủ thời điểm nhất định phải giết hắn, đem linh hồn của hắn trấn áp, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cao tuổi nữ tử vô cùng cung kính cúi đầu, là ta biết. Sau đó hắn liền bàn tay như ngọc trắng huy động, 3 người các ngươi cùng ta ra đi. Phía dưới mặt đất xuất hiện 3 đạo liệt ngân, từ bên trong phân ra 3 khối đá, 3 cái trên tảng đá quang mang dần dần trở nên sáng ngời như là sao trời lấp lóe. Là ai tại tỉnh lại chúng ta, đến chúng ta ra sân sao? Hừ, ta sẽ đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. 3 đạo thanh âm cao thấp khác biệt, nhưng lại mang theo vô cùng tự tin. Cao lãnh nữ tử quay người, mang theo 3 khối đá đi ra phía ngoài. Bên ngoài, đế tộc những người kia cũng đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn quyết định trước nhìn một chút đối phương phái người nào, sau đó lại tính toán sau. Dù sao, bọn hắn bên này nhiều người, lựa chọn cơ hội cũng nhiều. Lâm Hiên đồng dạng đứng chắp tay, híp mắt, không biết, cái này Thái Sơ Cổ Địa thực lực thế nào. Trước đó, Bất Diệt Sơn, Hoàng Linh phái ra cũng đều là song quan vương cấp khác. Thái Sơ Cổ Địa hẳn là cũng kém không nhiều đi. Đột nhiên lúc này, có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, bọn hắn ra đến rồi. Chương 5563, Vạn Hỏa Chi Vương, Thái Sơ Cổ Địa người quả nhiên đến. Chung quanh những người kia nhìn lại về sau đó liền nhíu mày, vậy mà là 3 khối đá, cái này tính là cái gì địch nhân, cái này sẽ không là kỳ thạch, bên trong ẩn chứa kinh khủng tồn tại, sẽ không là một chút vật cổ xưa a? Một vài gia tộc cùng môn phái người nhíu mày, đế tộc người lại là lạnh, hừ, thì tính sao, bọn hắn còn chưa sợ qua ai. Cao lãnh nữ tử đi tới, nói, 3 vị này chính là ta cho các ngươi tỉ mỉ tuyển ra đến đối thủ. Dạng này, ta cũng không lấn phụ các ngươi hết thảy có thể đập 9 người đến đây, chỉ cần 9 người này bên trong, có người có thể thắng qua 3 người bọn hắn, như vậy là được rồi. Cái gì, 9 người, đây là đang xem thường chúng ta sao? Cổ gia người nháy mắt liền giận, Kỳ Lân tử, Côn Bằng tử mấy người cũng là hừ lạnh, đối diện có 3 người, mà bọn hắn lại muốn 9 cái, cái này hoàn toàn là không có đem bọn hắn để vào mắt nha. Không dùng, 3 cái là được. Cổ gia người giận quát một tiếng, một người trong đó đi ra, lão hủ, đến, đây là một lão già, trên thân không gian chi lực, vô cùng đáng sợ, là Cổ Tiêu trưởng lão. Vô số người kinh hô, đây là một cái uy tín lâu năm thánh chủ, vô cùng khủng bố, không ít người đều thở dài một hơi, dạng này người tại phối hợp bên trên, không gian chi lực, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, lão bối nhân vật sao? Đối diện cao lãnh nữ tử híp mắt, bất quá rất nhanh liền cười, không sao, bất luận cái gì tuổi tác, tu vi gì đều có thể đến. Hắn dò xét qua, trong những người này cổ xưa nhất cũng chỉ là thánh tổ, ngay cả chuẩn đế đô không có, thậm chí ngay cả một chân phóng ra thánh cảnh người đều không có. Vậy những người này lấy cái gì cùng bọn hắn đánh đồng? Chuẩn đế không đến, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Còn có 2 cái danh ngạch, phái ai đây? Một số người nghị luận ầm ĩ. Ta tới. Kỳ Lân tử nhanh chân đi ra, bây giờ thực lực của hắn so trước kia cũng tăng lên, tại song quan vương trung đều là tồn tại hết sức đáng sợ, huống chi hắn là đế tử, cho nên hắn đi tới cũng làm cho mọi người kinh hô một tiếng. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân không như Lâm Hiên, nhưng là dù sao cũng là tồn tại hết sức khủng bố, là thuộc về cấp cao nhất thiên tài. Bọn hắn đều nhìn về phía cuối cùng một bóng người, là ai đâu, muốn hay không để Lâm công tử xuất thủ? Một số người nói, nhưng mà cũng có người nói, bọn hắn tính là gì, cũng xứng để Lâm công tử xuất thủ sao? Chính là Lâm công tử sao mà cường đại, ta nghĩ một trận chiến này dùng không được Lâm công tử đi. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thì là híp mắt, hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo, nói, ngươi vừa mới ra, không có ý định hiện ra một chút thân thủ sao? Diệp Vô Đạo nói, tốt, đã ngươi không ra sân, kia để ta đi. Ba người tuyển ra, hướng phía trước đi đến, Cổ Gia Cổ Tiêu trưởng lão, Hỏa Huy Vân cùng Diệp Vô Đạo, hai người trẻ tuổi sao? Đối diện cao lãnh nữ tử cười lạnh một tiếng, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Khối đá thứ nhất đầu bay ra, bên trong truyền đến một đạo âm thanh vang dội, hắn nhanh chóng xoay tròn, sau đó hóa thành một gã đại hán. Đại hán tay cầm cự chùy, lạnh giọng nói, lão già, đi chết. Một chùy đánh ra, phát ra cuồng bạo vô cùng khí tức, cửu thiên đều đang lắc lư, thật mạnh, vô số người chấn kinh. Cổ Tiêu trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, hai tay khép mở ở giữa, không gian trục xuất, vô tận không gian chi lực, ngưng tụ, càn quét bốn phương tám hướng, nháy mắt liền đem đối phương đem thả trục, đáng ghét, tên kia đại hán tại không gian phong bạo bên trong quét sạch tứ phương. Trong tay chiến chùy không ngừng huy động, mang theo một cỗ tồi khô lạp hủ khí tức, trời xanh nha, hắn vậy mà có thể chống đỡ không gian phong bạo, thật là quá cường hãn. Đây chính là Thái Sơ cổ địa sao? Quả nhiên đủ đáng sợ, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, cả hai đại chiến 50 chiêu về sau, Cổ Tiêu trưởng lão triệt để đem đối phương phóng chân, trận chiến đầu tiên thắng, vô số người đều kinh hô lên, quá tốt. Cổ Tiêu dài cũng là khóe miệng giơ lên, cũng không gì hơn cái này. Cao lãnh nữ tử lại là nhíu mày, không gian thần thông là năm đó Cổ Gia người sao? Hư không đại đế hậu nhân, sắc mặt hắn âm lãnh, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy. Bất quá thì tính sao? Đây là một cái lão bối nhân vật, thực lực cường đại thì thôi, hẳn là cấp bậc hóa thạch sống người, mặt khác hai cuộc chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không thua, cái này hai người trẻ tuổi tại mạnh, lại có thể thế nào? Hắn thấy, Cổ Tiêu hẳn là thực lực đáng sợ nhất một cái, có ngoài hai người, căn bản không có thành tựu, hắn thực tế không nhìn ra lên những người này, kỳ thật cái này cũng khó trách, Thái Sơ cổ địa là vừa vặn thức tỉnh, căn bản cũng không có thu thập tình báo, theo bọn hắn nghĩ, phiến thiên địa này, còn cùng năm đó bọn hắn ngủ say thời điểm không sai biệt lắm đâu. Nhân tộc tàn lụi, không có cao thủ gì, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, thời đại hoàng kim sớm đã tới, những người này đã sớm kinh lịch vô số chiến đấu cùng khảo nghiệm. Chiến lược kinh người, cho nên nói, Thái Sơ cổ lực lần này, thật là thất sách, trận thứ hai chiến đấu, Hỏa Huy Lân đến đây, đối diện, lại truyền tới một đạo âm lãnh thanh âm, trên người hắn đồng dạng tàn mát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm quang mang. Đó là một loại địa hỏa, tin hay không, ta có thể một chiêu miểu sát ngươi, đầy trời địa hỏa bay múa tới, Hỏa Kỳ Lân lại là cười lạnh một tiếng. Hắn tại vạn hỏa chi bên trong hành tàu, chỉ bằng ngươi, ta vì vạn hỏa chi vương, rít lên một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện kỳ lân phù văn, còn có đáng sợ huyền ảnh, cánh tay kỳ lân, một kích đánh ra, trực tiếp xuyên qua địa hỏa, đem kia kỳ thạch đánh bay ra ngoài, kỳ trong đá hóa thành một sắc mặt tái nhợt nam tử. Hắn phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ngươi là người phương nào? Hỏa Kỳ Lân gầm thét, ta vì kỳ lân tử. Hắn hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng, càn quét bát phương, đánh kia sắc mặt tái nhợt nam tử, không ngừng thổ huyết, cao lãnh nữ tử cũng là biến sắc, cỗ khí tức này, huyết mạch, kỳ lân tử, hắn là đại đế chi tử, đáng chết, sắc mặt hắn âm lãnh, đệ tử nhân vật như vậy, cũng xuất thủ sao, trận thứ hai chiến đấu, kỳ lân tử thắng, còn có cuối cùng một trận chiến đấu, cao lãnh nữ tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hai cuộc chiến đấu đều thua, đây là đang là đánh hắn mặt, đệ tử đều xuất hiện, nhưng cái cuối cùng hẳn không phải là, trận chiến đấu này tất thắng vô cùng. Mà lại, khi hắn nhìn thấy thứ ba khối đá thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên, tảng đá kia, thế nhưng là thông linh huyết ngọc tự mình điểm danh muốn. Thực lực rất mạnh, chẳng những muốn thắng được chiến đấu, còn muốn chém giết đả thương ngọc bên trong người người, cho nên tảng đá kia lợi hại nhất. Sau đó nhìn ngươi, cao lãnh nữ tử, đối thứ ba khối đá nói, khối kia kỳ thạch gật gật đầu, một chiêu miểu sát ngươi. Hắn tiếp cận Diệp Vô Đạo, sau đó, nhanh chóng biến hóa, hóa thành một người mặc chiến giáp đỏ lòm nam tử, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường mâu. Phía trên lại có máu tươi tại nhỏ xuống, giết, hai con mắt màu đỏ ngòm xuyên thủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Tiêu, hướng phía Diệp Vô Đạo giết tới đây, Diệp Vô Đạo căn bản không có hành động, chiến giáp đỏ lòm nam tử khóe miệng giơ lên, đối phương đã bị khí thế của hắn dọa cho ngốc sao? Vậy thì tốt, liền giết đối phương, sau đó lại giải quyết địch nhân, đợi đến hắn đến trước mặt đối phương thời điểm, Diệp Vô Đạo đưa tay ra, sau đó một phát bắt được chiến mâu. Chương 5564, chủ quan, ngu xuẩn đồ vật, dám bắt ở vũ khí của ta, người toàn thân khí huyết khô bại, đi chết đi, hắn cười lạnh, huy động chiến mâu, thế nhưng là nháy mắt sau đó nàng liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, bàn tay của đối phương phảng phất bàn thạch, để vũ khí của hắn căn bản là không có cách hành động. Làm sao có thể, cho ta nát, trường mâu, chấn động, cỗ lực lượng kia, trời long đất lở, thế nhưng là Diệp Vô Đạo bàn tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Vô Đạo nói, ngươi quá yếu. Thật sự là khiến ta thất vọng, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cửu thiên thần vương huyễn ảnh, chấn áp hết thảy. Oanh một tiếng, chiến giáp đỏ lòng nam tử bay rớt ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy. Thắng, quá tốt, ba trận chiến đều thắng. Đế tộc bên này người gieo hò, bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn kinh ngạc, Diệp Vô Đạo thực lực xác thực đủ mạnh, là ba quan vương nha, mà kia cao lãnh nữ tử lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao cảm giác so cái thứ hai đế tử còn đáng sợ hơn? Hắn là ai? Đây là cái gì khí tức? Cảm giác giống ba quan vương, không có khả năng, thời đại này xuất hiện đế tử còn xuất hiện ba quan vương sao? Đây không có khả năng. Hắn điên cuồng gào thét, bên cạnh Lâm Hiên lại là cười, các ngươi Thái Sơ cổ địa thật đúng là đủ rác rưởi nha. Chẳng lẽ thức tỉnh về sau một chút điểm tình báo đều không dò xét sao? Nguyên bản, ta còn đối các ngươi rất có mong đợi, không nghĩ tới các ngươi so với Bất Diệt Sơn, rừng hoang, phải kém quá xa, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cao lãnh nữ tử sắc mặt khó coi, những người này cường đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn nha. Chủ quan, xem ra thời đại này biến hóa, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn. Hừ, ngươi khoan đắc ý, liền coi như các ngươi mạnh lên lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể thật cùng chúng ta chống lại? Cao lãnh nữ tử hư lạnh, mà lúc này, Lâm Hiên lại là đi ra, lại là một cái đại thủ chụp về phía trước. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta? Hắn điên cuồng gào thét, cùng lúc đó, nó cũng là xuất thủ, một chỉ điểm ra, hóa thành một thanh thần kiếm, đâm về Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển ma thần ấn, bổ ra ngoài, phía trên mang theo khí tức kinh khủng, phảng phất ma đế khôi phục. Cao lãnh nữ tử nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi hắn thật cùng Lâm Hiên sau khi giao thủ, hắn mới biết được Lâm Hiên cường đại đến mức nào, dạng này người, hắn làm sao có thể chống lại? Đáng chết, ba quan vương, hắn kinh hô lên, trước đó Diệp Vô Đạo chính là ba quan vương, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện một cái ba quan vương. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người này càng thêm đáng sợ. Keng một tiếng, ngón tay của hắn bị bẻ gãy, nàng rít lên một tiếng, phảng phất cửu thiên quỷ ảnh, cực kỳ chói tai, không tốt, linh hồn công kích, nhanh phòng ngự, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, tiến hành phòng ngự. Lâm Hiên lại là cười lạnh, lục đạo luân hồi, cho ta trấn áp, giữa thiên địa, xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, không ngừng xoay tròn, nghiền ép đối phương linh hồn. Cùng lúc đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, ma đế truyền thừa lại xuất hiện, hóa thành đáng sợ ma thần chi bia, một cái màu đen thiên bi, lăng không hạ xuống, trực tiếp đánh vào cao lãnh trên người nữ tử. Oanh, cao lãnh nữ tử linh hồn đầu tiên là nhận công kích, sau đó bị vừa đến ma giới bia đá đánh trúng về sau, trực tiếp thổ huyết, thân thể của hắn triệt để vỡ ra. Đáng chết, ngươi dám giết ta? Hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại là hư lạnh, kia ma giới thiên bi trực tiếp đem nó trấn áp. Sau đó Lâm Hiên đi tới, một cái tay chế trụ đối phương, giết ngươi sẽ không, ngươi còn hữu dụng. Lâm Hiên hướng phía Thái Sơ cổ trong đất đi đến, chung quanh những người kia đều hít sâu một hơi. Đế tộc người cũng là nói đến, đi, theo sau, sự tình đến trình độ này, bọn hắn nhất định phải tiếp tục xuất thủ. Tình huống bên ngoài, nguyên bản bên trong những kỳ thạch này, cũng không hề để ý. Thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bọn người lúc tiến vào, bọn hắn triệt để giận, có người tại công kích trận pháp, là ai? Thái Sơ cổ trong đất, những này thần bí tồn tại, từng cái đằng không mà lên, những cái kia đều là hình thù kỳ quái tảng đá, bọn chúng phía trên phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, hóa thành một đạo lại một đạo ánh mắt. Xuyên thủng phía trước, là phía ngoài những người kia. Đáng chết, bọn hắn đánh như thế nào tiến đến rồi? Chẳng lẽ, bọn hắn thắng lợi sao? Không có khả năng nha. Chúng ta mới ra, ai dám tranh phong? Không tốt, tại sao ta cảm giác, trận pháp muốn vỡ vụn? Một khối khác hình tròn tảng đá kinh hô. Nói đùa cái gì, chúng ta trận pháp, ai có thể công phá? Một cái khác, núi nhỏ cao tảng đá phát ra thanh âm trầm thấp, chấn động đến hư không đều run rẩy. Vừa mới dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến oanh minh thanh âm. Ngay sau đó vô tận vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Bên trong những cái kia kỳ thạch, con người đột nhiên rụt lại, trận pháp thật phá vỡ, đây không có khả năng a, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đám người đi tới, tại là đồng thời, còn có cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức đang tràn ngập. Đáng chết, là cực đạo vũ khí, những người này thần sắc khẩn trương, nháy mắt liền vọt tới, dừng lại, một nháy mắt xuất hiện 9 khối kỳ thạch, lập giữa thiên địa, lớn giống như núi nhỏ. Tiểu nhân cũng chỉ có bóng đá như thế lớn nhỏ, ở đây phóng thích cực đạo vũ khí, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta nhân gian chí tôn xuất thủ sao? Những kỳ thạch này, hóa thành một đạo lại một đạo thân ảnh, lạnh giọng quát, trưởng lão, cứu ta, lúc này, phát ra một đạo hư nhược thanh âm, phía trước 9 đại kỳ thạch, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện cao lãnh nữ tử, lại bị người đả thương, mà lại triệt để trấn áp, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết, trong đó có một lão giả. Một trưởng liền vỗ ra, bàn tay của hắn cực kỳ khủng bố, kia là màu lam, phảng phất biển sâu chi lam, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ phù văn, tảng đá kia lai lịch cực kỳ không tầm thường. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi dám động một cái, ta để hắn tâm hồn câu diệt. Răng rắc một tiếng, kia cao lãnh nữ tử phát ra thê thảm thanh âm, trên bầu trời bàn tay màu xanh lam ngừng lại. Tên lão giả kia trong mắt sát khí kinh người, ngươi dám động nàng, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, cái này rác rưởi ta còn khinh thường xuất thủ. Lâm Hiên đem cao lãnh nữ tử ném xuống đất, một cước giẫm tại trên lưng của hắn, sau đó nhìn hướng về phía trước, tốt, tiếp xuống nên nói chính sự. Phía trước đến 9 cái kỳ thạch, nhìn thấy một màn này đều giận đến thổ huyết, người trẻ tuổi này là ai, cũng quá to gan lớn mật đi. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, nó nói đến, thông thiên linh ngọc đâu, để hắn ra. Nghe nói như thế, những cái kia kỳ thạch cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác. Lão Phượng Hoàng đi tới, không sai, Diệp Vô Đạo bên kia cũng dẫn người đi tới, từng cái đế tộc, hoang cổ thế gia, phân biệt đi tới Lâm Hiên bên người, trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, thật nhiều người, khí tức thật là khủng bố, mà lại ta cảm nhận được đế tộc lực lượng, các ngươi là đế tộc, mà lại không chỉ một, giờ khắc này, phía trước 9 khối kỳ thạch triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn, không nghĩ tới đến vậy mà là như thế một bầy lực lượng kinh khủng, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ nha. Chương 5565, cổ địa, cúi đầu. Thái sơ cổ địa người, là biết đế tộc tồn tại, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới đế tộc người có thể liên thủ. Phải biết, những này đại đế gia tộc ở giữa lợi ích khẳng định không giống, thậm chí còn có ân oán, làm sao có thể liên thủ lại chống lại đâu. Nhưng là hiện tại, nhiều như vậy đại địa gia tộc đều đến, số lượng nhiều càng làm cho các nàng chấn kinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những người này liên thủ, đến cùng là làm sao làm được. Hừ, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng Lâm công tử khiêu chiến. Tranh thủ thời gian cho Lâm công tử xin lỗi. Kỳ Lân tộc lão Kỳ Lân, đi ra, lạnh giọng quát, phía trước, cái kia như núi nhỏ kỳ thật triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là Kỳ Lân nhất tộc, đại đế gia tộc, như thế giữ gìn người trẻ tuổi này, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là đế tử? Hắn cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, lão Kỳ Lân bên người còn có một người trẻ tuổi thời điểm, nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người trẻ tuổi kia mới có được đại đế huyết mạch đi. Đối phương không phải đế tử, nhưng là so đế tử địa vị còn muốn cao, đây là ai? Lão Phượng Hoàng cũng là đi ra, nói, cho Lâm công tử xin lỗi, không phải đừng trách chúng ta không khách khí, qua dựa vào, Phượng Hoàng nhất tộc cũng tại giữ gìn người trẻ tuổi này. Lâm công tử từng tại chúng ta có ân, ngươi nói xin lỗi đi. Côn Bằng nhất tộc người cũng đi tới, sau đó, Diệp gia, Cổ gia nhau nhau tỏ thái độ, phía trước 9 khối kỳ thạch, triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy đại đế gia tộc toàn bộ đứng tại một người trẻ tuổi bên người, mà lại xem bộ dáng là lấy người trẻ tuổi này vi tôn. Trời xanh, người trẻ tuổi này là ai? Là đại đế trùng sinh, bọn hắn đều điên, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì những này đế tộc, có thể cùng nhau liên thủ đến, nguyên nhân trong đó, chính là người trẻ tuổi này, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, muốn đem nó nhìn thấu, Lâm Hiên lại là trầm mặt, ta lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, thông linh huyết ngọc đâu, để hắn tới, không biết công tử xưng hô như thế nào. Lúc này, trước đó xuất thủ tên kia Lam Y lão giả, cũng là mở miệng, lần này ngữ khí của hắn, không còn như vậy cao cao tại thượng, ngược lại mang theo một tia chấn kinh. Lâm Hiên, Lâm vô địch, nguyên lai là Lâm công tử, không biết Lâm công tử tìm thông thiên linh ngọc có chuyện gì. Lão giả này còn thi lễ một cái, thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không có cách, ngay cả đế tộc đều là thái độ như thế, người trẻ tuổi này quá thần bí, bọn hắn cũng không dám quá làm càn, thông thiên linh ngọc thật to gan, cũng dám tổn thương bằng hữu của ta, còn dám ngọc hóa bọn hắn, hôm nay ta đến chính là đến muốn giải dược, đồng thời để thông thiên linh ngọc, cho các bằng hữu của ta đạo, bằng không, đừng trách ta phá các ngươi thái sơ cổ địa. Đáng ghét, nhỏ như núi kỳ thạch giận quát một tiếng, nhưng mà, lại bị Lam Y lão giả ngăn lại, cái khác mấy khối kỳ thạch, cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn nhanh chóng truyền âm, làm sao bây giờ, muốn để thông thiên linh ngọc ra sao, đáng chết, tuy nói chỉ là cho bọn hắn cảnh cáo, nhưng là sự tình này muốn truyền đi, mặt mũi ở đâu, chính là, bọn hắn nhiều người, nhưng là thì tính sao, đại đế gia tộc sớm đã không có đại đế, chúng ta không sợ bọn họ, chúng ta hữu nhân gian chí tôn, một cái khác kỳ thật nói, nhưng là nhân gian chí tôn. Hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục tỉnh, còn tại làm chuẩn bị cuối cùng, dù sao, kia cái thời gian còn chưa tới đến, còn kém gần một năm, đáng ghét nha, thời gian một năm, không cam tâm nha, nếu là sớm một năm liền tốt, được rồi, trước cho bọn hắn nhường một bước, hiện tại không muốn xung đột, chờ một năm về sau, để bọn hắn toàn bộ quỳ gối chúng ta dưới chân, mấy khối kỳ thạch tương hỗ thương lượng, cuối cùng bọn hắn quyết định hiện tại không xung đột, chờ đợi một năm về sau, cho nên bọn hắn nói, tốt, chư vị mời chờ một lát. Ta cái này liền để thông thiên linh ngọc tới, Lam Y lão giả rời đi, đi tìm thông thiên linh ngọc, đem sự tình nói một lần, thông thiên linh ngọc khí đều nhanh thổ huyết. Làm sao, cho một người trẻ tuổi cúi đầu, còn muốn nói xin lỗi, đáng ghét nha, hắn tính là gì, phải biết, thông thiên linh ngọc lai lịch, cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng là bây giờ quá oan uổng, bị người đánh mặt còn không thể phản kháng. Không vội, chúng ta bây giờ cần chính là thời gian, chúng ta chỉ cần chờ một năm là được, mà lại, chúng ta phán đoán sai lầm, mới xuất hiện bây giờ tình trạng, sau đó, chúng ta phải thật tốt dò xét tra một chút, thế giới này đến cùng thế nào, phát sinh biến hóa gì, thông thiên linh ngọc không có cách, tốt. Ta cho ngươi một bộ mặt, lần này ta trước hết để cho bước, nhưng một năm về sau, ta muốn để bọn hắn tâm hồn câu diệt. Yên tâm, một năm về sau, không dùng ngươi động thủ, chúng ta cũng đem quân lâm thiên hạc, đến lúc đó, không ai có thể cản chúng ta. Thương lượng xong về sau, hai người đi ra, khi thông thiên linh ngọc lúc đi ra, những người kia đều hiếu kỳ hướng phía trước nhìn lại. Đây chính là ngọc bên trong người bản thể sao? Thật đáng sợ huyết sát khí tức, khối ngọc này, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, xác thực như thế. Hắn cảm nhận được kia thông thiên linh ngọc phía trên, ẩn chứa huyết sắc quang mang, cực kỳ đáng sợ, coi như không phải đại đế máu, nhưng là cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, khó trách, có thể diễn hóa xuất nhiều như vậy ngọc bên trong người. Ngươi chính là thông thiên linh ngọc đi, giao ra giải dược, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thông thiên linh ngọc tức liền có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là nghe tới phách lối như vậy, hay là tức giận đến mức cả người run run, kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, hắn tiếp cận Lâm Hiên, chính là ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể cảm thụ được ra, trước đó siêu hồn chính là Lâm Hiên, giao ra giải dược, Diệp Vô Đạo bước ra một bước, lão Phượng Hoàng, cũng là trầm thanh mở miệng, Cổ gia, Khôn Bằng nhất tộc bọn người, đồng dạng nhau nhau quát lạnh, nhiều như vậy đại đế gia tộc đi ra mặt, cho dù là thông thiên linh ngọc, cũng là như lâm đại địch, hắn cắn răng nói, tốt, tốt, giải dược cho các ngươi, thân thể nhoáng một cái, từ bên trong bay ra rất nhiều huyết sắc quang mang, hóa thành cái này đến cái khác ngọc giọt, những này ngọc giọt óng ánh sáng long lanh. Phía trên có thần bí đại đạo phù văn đang lóe lên, đem cái này thả trên người bọn hắn, ba ngày sau đó liền có thể khôi phục, quá tốt, là giải dược, những cái kia lớn gia tộc, hoang cổ thế gia người đạt được ngọc giọt về sau, đều là mừng rỡ, lần này so với bọn hắn tưởng tượng muốn thuận lợi, Lâm Hiên cũng là tiếp nhận những này ngọc, nói, như thế tốt lắm, ngươi nếu là còn dám dùng thủ đoạn gì, ta liền đem ngươi chảm dưới kiếm, chúng ta đi, Lâm Hiên quay người mang theo người rời đi, mà cả trong cả quá trình, Thái Sơ cổ địa không có động thủ, cũng không có ngăn lại. Cao lãnh trên người nữ tử ma giới bia đá biến mất. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại trừng to lớn, ngay cả mấy cái trưởng lão cũng không hề động thủ. Người trẻ tuổi này, đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Chờ Lâm Hiên bọn người đi về sau, thông thiên linh ngọc mới gào thét, đáng ghét sâu kiến, cũng dám tại trước mặt bản tọa phách lối, ta nhất định sẽ không tha qua hắn. Hắn gọi Lâm Vô Địch đúng không? Đi dò xét tra một chút đến cùng là thân phận gì? Ta muốn hắn chỗ có tình báo. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh dưới, Thái Sơ cổ đế người bắt đầu tìm kiếm tình báo. Bởi vì lần này chính là bọn hắn chủ quan, sai lầm, mới có thể bị người hung hăng đánh mặt, bọn hắn cam đoan đây là một lần cuối cùng, lại không còn sai lầm, rất nhanh, liên quan tới Lâm Hiên các loại tin tức chiến tích truyền tới. Khiến cái này Thái Sơ cổ địa cường giả, hít vào khí lạnh, chương 5566, thiên đao, cái bóng, Thái Sơ cổ địa nhìn thấy Lâm Hiên tư liệu thời điểm. Cũng là kinh ngạc đến ngây người, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này, vậy mà như thế khủng bố, tại bọn hắn ngủ say trong đoạn 5 tháng này. Vậy mà xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài, khó trách, những cái kia đế tộc, đều phải sợ đối phương, nguyên lai người này quá lợi hại, thông thiên linh ngọc thì là nói, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chờ đến thời cơ tiến đến, cái thứ nhất liền giết hắn, đúng, không sai, cái khác những cái kia kỳ thạch, trong mắt cũng là bộc phát ra kịch liệt quang huy, tại dĩ vãng tuế nguyệt, dạng này người cũng có thể thành vi đại đế, chớ nói chi là cái này thời đại hoàng kim, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương có thành tựu đế hy vọng, những người này âm thầm cắn răng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ đối Lâm Hiên xuất thủ. Một bên khác, Lâm Hiên mấy người cũng là trở về táng đế tinh, mỗi người bọn họ trở về mình gia tộc môn phái, bắt đầu giải cứu tộc nhân. Lâm Hiên bên này cũng là đi tới thần minh đảo bên trong, bọn hắn mở ra băng phong cung điện, hàn băng hóa giải, đem những này ngọc giọt đánh vào đến Bạch Tố Tố man hoang lão tổ chờ trong cơ thể con người, bắt đầu hóa giải. Ba ngày sau đó, những người này khôi phục bình thường, từng cái mở mắt, bản đại gia tốt sao? Cóc nhảy dựng lên, xem xét cẩn thận, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, rốt cục tốt, tiểu tử, các ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên đem kinh lịch nói một lần, Bạch Tố Tố, bọn hắn đều là kinh ngạc, vậy mà thuận lợi như vậy, man hoang lão tổ nói, xem ra, cái này Thái Sơ cổ địa xác thực chủ quan, nếu là đổi thành hoang lăng hoặc là bất diệt sơn, đoán chừng liền không thể dễ dàng như thế, xác thực, Lâm Hiên gật gật đầu, lần này xác thực vô cùng thuận lợi, bất quá hắn cũng là nói đến. Trước đó kia mấy khối kỳ thạch, dùng linh hồn giao lưu thời điểm, ta dùng luân hồi mắt bắt được một tia nói chuyện nội dung. Giống như bọn hắn nói, một năm về sau liền muốn báo thù. Cái gì? Cái này vừa nói, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh ngạc. Tin tức này, bọn hắn cũng không biết. Man Hoang lão tổ bọn người càng là hít sâu một hơi. Một năm về sau liền muốn báo thù sao? Nhanh như vậy, Lâm Hiên nói, không thôi, ta suy đoán, thiên địa dị biến, rất có thể cùng một năm về sau có quan hệ. Cho nên, thời gian của chúng ta không nhiều, tất cả mọi người khẩn trương lên, chỉ có một năm sao? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đây mới thực sự là một cái chớp mắt thoáng qua. Sau đó, mọi người liền càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ một năm về sau, tốt làm ứng đối, vũ trụ, chư thiên vạn giới, không ngừng có chuyện thần kỳ phát sinh. Còn lại mấy cái bên kia người cũng biết, sợ rằng sẽ có một trận vận may lớn tiến đến. Thiên đao cửa, khoáng thế đại giáo, đao pháp vô cùng khủng bố. Thiên đao cửa một chi đội ngũ, từ vực ngoại tinh không chạy đến. Bọn hắn đi trước lịch luyện, siêu tập vũ trụ ở giữa tình báo. Trở về thời điểm bọn hắn cũng là chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy, một đầu thỏ ngọc tại trong vũ trụ nhảy vọt. Mỗi một lần đều để vũ trụ thiên băng địa liệt, phảng phất hủy diệt. Bọn hắn cũng là may mắn mới có thể trở về. Bất quá, bọn hắn mang về không ít tình báo. Nói không chừng đến lúc đó có thể dùng được. Những người này nhanh chóng hướng phía gia tộc trở về, nhưng mà trên nửa đường, bóng của bọn hắn lại không hiểu thấu liền cùng một chỗ, thậm chí thân thể cũng không có thể đi động. Chuyện gì xảy ra? Ta bị khống chế. Những người này hoảng sợ gầm thét, nghĩ phải thoát đi, kết quả bóng của bọn hắn lại là đứng lên, trực tiếp ra tay với bọn họ, đánh những người này thổ huyết. Đáng ghét, cái bóng vậy mà phản kích. Những người này điên cuồng gầm thét, đối kia hư vô cái bóng xuất thủ, thế nhưng là đây là bọn hắn tự thân cái bóng, căn bản không đánh nổi, nhưng mà những cái bóng này lại tùy tiện chế phục trấn áp bọn hắn. Nháy mắt sau đó, trong mắt bọn họ hiện hiện một tia trống rỗng, mỗi người đều bị cái bóng cho khống chế. Hừ, rất nhanh, những người này khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Đi, trở về, những người này hướng phía thiên đao cửa trở về. Chờ trở về về sau, những người này xuất ra tình báo. Thiên đao cửa trưởng lão cùng minh chủ, mười phần vui vẻ, bọn hắn nghiên cứu cẩn thận. Thế nhưng là lúc này, bóng của bọn hắn vậy mà cũng bị khống chế, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Một trận đại chiến bộc phát, thiên đao cửa triệt để lâm vào quỷ dị bên trong. Không chỉ như thế, trừ thiên đao cửa bên ngoài, cái khác những môn phái kia gia tộc cũng có một chút không hiểu thấu, liền bị cái bóng của mình cho khống chế. Thậm chí lần này càng thêm đáng sợ, bởi vì có rất ít người có thể thoát đi, dù sao mỗi người đều là có bóng dáng. Cuối cùng có 50 cái gia tộc môn phái bị cái bóng khống chế, bọn hắn trong cùng một lúc phát động công kích, mục tiêu là đại đế gia tộc, mà lại là kỳ lân nhất tộc. Kỳ lân nhất tộc nhận công kích thời điểm cũng là chấn kinh, những người này ăn gan hùm mật gấu sao, cũng dám ra tay với bọn họ. Giết! Những người này điên cuồng gầm thét, thế nhưng là ở trong đó có rất nhiều kỳ lân tộc người, vậy mà cũng bất chi bất giác bị khống chế, tại âm thầm ra tay, khiến cho kỳ lân tộc người nhận trọng thương, nhanh khởi động cực đạo vũ khí. Đáng chết, là ai dám khống chế tộc nhân của chúng ta? Bọn hắn điên cuồng gào thét, loại tình huống này rõ ràng là linh hồn bị khống chế nha. Một tôn thần lô giữa thiên địa nở rộ quang huy, chiếu rọi tứ hải bát hoang, cực đạo khí tức quét ngang hết thảy. Kia mười mấy cái gia tộc bị chấn lui ra ngoài, kỳ lân nhất tộc mặc dù an định lại, nhưng là cũng tổn thương không ít. Dù sao lần này gia tộc bọn họ đệ tử đều trúng chiêu, những người này sắc mặt khó coi, thậm chí kỳ lân tử thụ thương, hắn bị mình trưởng lão bị đả thương, mà trưởng lão kia tại cực đạo vũ khí phía dưới hóa thành cho tàn. Xảy ra chuyện gì? Là kỳ lân tộc, kỳ lân nhất tộc đánh ra cực đạo vũ khí, là ai dám ra tay với bọn họ? Táng đế tinh những người khác ngẩng đầu nhìn trời, những cái kia đế tộc cũng là nhíu mày, trước đó bọn hắn vừa mới bị ngọc bên trong người công kích qua, bây giờ kỳ lân nhất tộc liền đụng phải công kích, là thái sơ cổ địa muốn động thủ sao? Người của thần minh cũng là một mảnh xôn xao. Lâm Hiên lần nữa từ kiếm thế giới bên trong đi ra, cảm nhận được cỗ này cực đạo khí tức, hắn nhíu mày, mọi người phải chú ý, hắn khiến cái này người của thần minh đừng đi ra ngoài. Đồng thời, mấy người bọn hắn tiến đến dò xét, đế tộc người cũng tới, chờ bọn hắn dò xét đến, không cũng không phải là thái sơ cổ động thủ thời điểm. Bọn hắn càng thêm rung động, vậy mà là mười mấy cái hoang cổ thế gia, những người này điên hay sao? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một tháng về sau lại có một lần chiến đấu mở ra. Mục tiêu vậy mà cũng là đại đế gia tộc, lần này là đối côn bằng nhất tộc xuất thủ, côn bằng nhất tộc bất đắc dĩ cũng mở ra cực đạo vũ khí, bất quá vẫn là thụ một chút tổn thương. Cái này để bọn hắn sắc mặt càng thêm âm lãnh, bởi vì bọn hắn phát hiện lần này mười mấy cái gia tộc công kích bọn chúng số lượng so trước đó còn nhiều hơn. Điên, triệt để điên, kỳ lân tộc người chấn kinh, cái khác những người kia cũng là hít sâu một hơi. Là nguyên nhân gì vậy mà để những gia tộc này điên cuồng như vậy? Trong lúc nhất thời mọi người như lâm đại địch, bọn hắn cảm thấy cái này mười mấy cái gia tộc rất có thể bị người cho khống chế. Là ai có được như thế thủ đoạn nghịch thiên? Linh hồn này phải cường đại đến mức nào? Liền xem như Lâm vô địch lục đạo luân hồi cũng làm không được đi. Chương 5567, đế tộc phong bảo. Sự tình vẫn chưa xong, tại cái này về sau, càng ngày càng nhiều gia tộc, môn phái, cường giả, tán tu, bị khống chế, số lượng đến cực kỳ khủng bố tình trạng, gia tộc môn phái đều có trên 100 cái, mà lại rất nhanh tới hơn 300 cái, đồng thời còn đang tăng trưởng. Một màn này, để Táng Đế Tinh người ở phía trên hoảng sợ, mà những người này mục tiêu, là đại đế gia tộc. Đại đế gia tộc, tại thời khắc này cũng là gầm thét, bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến bọn hắn. Không nghĩ tới hôm nay sẽ là trường hợp như vậy, bất quá bọn hắn cũng không e ngại, coi như lại nhiều gia tộc cùng môn phái thì tính sao. Thế nhưng là tình huống này cũng không có làm dịu, dần dần, trừ Táng Đế Tinh bên ngoài, cái khác vũ trụ tinh không thế giới, vậy mà cũng bị khống chế, thậm chí, có là toàn bộ thế giới, bị hoàn toàn khống chế, đồng thời, bọn hắn cũng hướng phía đại đế gia tộc phát ra công kích. Những cái kia đế tộc điên cuồng gầm thét, giờ khắc này, bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi, thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn đều mở ra cực đạo vũ khí, cực đạo chi uy, quét ngang thiên địa, những cái kia đại đế gia tộc, đánh ra cực đạo chi quang, quét ngang hết thảy, tiến hành cấp thấp, cái khác những người kia, rung động, quá bất khả tư nghị, lúc nào, đại đế gia tộc nhận qua dạng này khiêu chiến, chỉ sợ trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, không người nào dám khiêu chiến đi, mà lần này, lại có người đối đại đế gia tộc động thủ, thậm chí, không chỉ một đại đế gia tộc, mấy cái đại đế gia tộc, đều nhận xung kích, mà địch nhân là ai, bọn hắn vậy mà không biết, cái này sẽ không lại là cái nào sinh mệnh cấm địa đang xuất thủ a? Vô số người suy đoán, thần minh bên này, tự nhiên cũng nhận xung kích, bởi vì bọn hắn bên này, đồng dạng có cực đạo vũ khí, người của thần minh một mảnh xôn xao, ám hồng thần long cũng là nói, đáng chết, thủ đoạn này cũng quá khủng bố đi, cóc nói, sẽ không là có tôn đại đế phục sinh đi, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn cũng đánh ra cực đạo khí tức, thôn thiên bình nở rộ, hình thành vô tận lỗ đen, vờn quanh toàn bộ thần minh, phòng ngừa những người kia tiến công, hắn tiến hành dò xét, nói, nếu như là linh hồn khống chế, kia linh hồn này lực, phải mạnh đến mức nào, chuẩn đế cũng làm không được, thật là một cái đại đế sao, hắn nghĩ tới lúc trước kia nửa cái ếch xanh, có thể hay không mặt khác nửa cái, dùng thủ đoạn như vậy đến công kích đâu, đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái suy đoán, bởi vì trừ linh hồn khống chế bên ngoài, còn có nó khống chế của hắn, một chút thủ đoạn là hắn nghĩ không ra, nếu như là thủ đoạn khác, có lẽ liền có biện pháp làm được. Táng Đế Tinh phía trên, cả ngày đều có cực đạo chi quang đang bay múa, kinh khủng cực đạo khí tức quét ngang cửu thiên, đến đối kháng cái khác những cường giả kia, đại chiến, mỗi ngày đều tại bộc phát, để vô số người cảm nhận được hoảng sợ, bọn hắn coi là tận thế đến nữa nha, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Duy nhất mấy cái tương đối địa phương an toàn, chính là hai đại nhân gian cấm địa, lại thêm chi phủ, tử phủ cũng có đế binh, nhưng là thân phận của bọn hắn quá mức thần bí, đến mức lần này, cũng không ai dám tiến công. Thần minh bên này mặc dù nhận xung kích, nhưng là có cực đạo vũ khí tại, những người này nghĩ tiến đánh tiến đến là rất khó, cơ hồ là không thể nào, bất quá hắn cũng phải đề phòng, vạn nhất sinh mệnh cấm địa hoặc là tử phủ cùng những người này liên thủ. Tình huống kia sẽ không hay, thật đúng là để Lâm Hiên cho đoán chuẩn, có sinh mệnh cấm địa liên thủ, Bất Diệt Sơn cùng Hoang Lăng, lần nữa mang theo chí tôn lực lượng đến đây, cùng những người này liên thủ, bọn hắn, chuẩn bị tiến đánh đế tộc, để người kinh ngạc sự tình, tử phủ nói, không có hành động. Tử phủ một mực vô cùng yên tĩnh, quan bế sơn môn, không biết đang làm gì, tử phủ những người kia cũng là nghi hoặc, đã từng có mấy cái trưởng lão nói đến, phủ chủ, lần này liên hợp, công kích Lâm Vô Địch cơ hội tốt nhất nha, giết hắn, chúng ta liền có thể báo thù, tử phủ chủ lại là nói, bất kỳ người nào, không cho phép đi ra ngoài, cho ta chờ đợi, thời cơ còn chưa tới, nói xong, hắn không để ý tới những người kia, mà là ngẩng đầu nhìn trời, những này chỉ là trời biến hóa bắt đầu, chân chính trò hay còn ở phía sau đâu. Hắn biết đạo xuất thủ là ai, bất quá những người này nghĩ hoàn toàn tiến đánh tộc, rất không có khả năng, bất quá, cũng đủ để nhấc lên một trận phong bạo. Quả nhiên, tại hai đại sinh mệnh cấm địa gia nhập về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa, kia nhân gian chí tôn vũ khí, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, mặc dù không phải cực đạo vũ khí, nhưng là vậy mà cũng dám cùng cực đạo vũ khí chống lại một hai. Lại thêm, còn lại mấy cái bên kia bị khống chế cường giả, gia tộc, môn phái, thật là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, những cái kia đại đế gia tộc đều có nguy cơ, dù sao, kéo dài thi triển cực đạo vũ khí, đối bọn hắn đến nói cũng là phi thường lớn tiêu hao. Rốt cục một ngày này, Diệp gia dẫn đầu toàn diện khôi phục, thiên đế đỉnh trấn áp, trực tiếp đánh bay một đám cường giả, tại thời khắc này hôi phi yên diệt, tại Diệp gia về sau, Cổ gia cũng toàn diện khôi phục một lần, cực đạo vũ khí đánh lui, người tiến công, trong lúc nhất thời, tình huống dịu đi một chút, không quá thừa dư những người kia cũng không có đào tẩu. Ngược lại vẫn tại xúc tích lực lượng, thần minh bên này cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng đánh ra cực đạo một kích, hoa tháp, toàn diện khôi phục, đánh lui địch nhân, đáng ghét, những sinh mạng này cấm địa, vậy mà để mắt tới bọn hắn, xem bộ dáng là muốn báo thù nha, bất quá còn tốt, bọn hắn bên này có ba kiện cực đạo vũ khí, liền xem như nhan như ngọc, trở về bảo hộ yêu Hoàng Sơn, bọn hắn bên này cũng có hai kiện, đủ để ứng đối, nhưng mà một ngày này, trên bầu trời nhưng lại có một đạo màu lam quang huy bay múa tới. Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp đều lay động, đáng chết chính là cái gì? Hắn trận pháp lại có không ít đều bị đông cứng, thật là khủng khiếp. Hàn Băng, là ai? Thần Minh những người này chấn kinh, tại bọn hắn trước đó toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí về sau, người nào cũng không có tại công kích, mà là cùng bọn hắn giằng co, không nghĩ tới một ngày này, vậy mà lại có người đến công kích sao? Bạch Tố Tố, cóc bọn người đi ra, trong mắt bọn họ bộc phát ra nó đáng sợ nhất quang huy. Muốn động thủ sao? Phụng Bồi tới cùng, chờ một chút, Lâm Hiên lại là nhíu mày, cỗ này Hàn Băng hắn làm sao cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn cửu dương thần thể, đều đung đưa, Hiên ta làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành giật nảy mình, thần thể vậy mà lại có như thế biến hóa, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là nói, tiểu tử, ngươi sẽ không bị người cho ám toán sao? Lâm Hiên lại là nói, không đúng, là nàng đến, là ai? Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nghi hoặc, Lâm Hiên lại là nói, Khuynh Thành, nhớ được ta đã nói với ngươi sao? Cửu âm cửu dương sự tình, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sững sờ, sau đó nói, chẳng lẽ, đối với Lâm Hiên quá khứ, nàng tự nhiên biết, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, đều nói cho nàng, đã từng Lâm Hiên vừa tới Táng Đế Tinh thời điểm, đã từng gặp phải một nữ tử, đạt được cửu âm truyền thừa, thậm chí còn trở thành Lâm Hiên nữ nhân, điểm này, Mộ Dung Khuynh Thành là biết đến, chỉ là nàng một mực không có cơ hội gặp qua nữ tử kia. Không nghĩ tới hôm nay, người kia muốn tới rồi sao? Không sai, là nàng, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, có thể làm cho cửu dương thần thể phát ra biến hóa như thế. Cũng chỉ có nàng. Chương 5568, vệ ảnh người, vừa nghĩ tới đối phương, Lâm Hiên hay là vô cùng kích động, tính toán, đã thời gian thật dài không có gặp thấy đối phương, cũng không biết đối phương thế nào. Bất quá, đối phương đạt được cửu âm thần thể truyền thừa, hẳn không có vấn đề a. Hắn hướng phía bên ngoài đi đến, trận pháp mở ra, Lâm Hiên đi nghênh đón đối phương, thế nhưng là bên ngoài cũng không có người, chỉ có cái kia đạo màu lam ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Mộ Dung Khuynh Thành yêu cùng Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng tới. Phát hiện lúc không có người, bọn hắn đồng dạng nhìn về phía chung quanh, Lâm Hiên trong mắt nở rộ luân hồi quang huy, hắn nhìn về phía luồng hào quang màu xanh lam kia, sau một khắc, nàng con người đột nhiên rụt lại, theo sau luân hồi lực lượng nở rộ, đem hào quang màu xanh lam bao phủ. Hắn ở bên trong, nghe tới một đạo hư nhược thanh âm, cứu ta, không tốt, Tuyết Kỳ gặp nguy hiểm. Lâm Hiên nháy mắt liền giận, trên thân sát ý kinh thiên trực trùng vân tiêu, là ai, dám đối nữ nhân của hắn động thủ, không thể tha thứ. Hiên ca, làm sao rồi? Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên nói, Tuyết Kỳ gặp nguy hiểm, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn kinh ngạc, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đối thủ là ai? Hắn không biết, Tuyết Kỳ ở đâu? Hắn cũng không biết, cái dạng gì nguy hiểm? Hắn đồng dạng không biết, chỉ có một đạo cầu cứu tín hiệu, cái này coi như phiền phức. Ám Hồng Thần Long nói, có thể hay không cùng gần nhất tình huống có quan hệ? Nhiều cường giả như vậy gia tộc đều bị khống chế, có thể hay không hắn cũng bị những người này cho khống chế đây? Lâm Hiên nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, rất có thể, lần này xuất hiện người quá thần bí, cũng dám tiến đánh đại đế gia tộc, mà lại không chỉ một, thậm chí muốn đối mấy cái đại đế gia tộc xuất thủ. Dạng này người tuyệt đối đáng sợ, Tuyết Kỳ liền xem như cửu âm thần thể, nhưng là chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi, trừ phi mang theo cực đạo vũ khí. Không được, phải tranh thủ thời gian cứu Tuyết Kỳ. Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, đi phái người dò xét. Lâm Hiên phát động thần minh lực lượng tiến hành dò xét. Nhất định phải tìm tới, người của thần minh bắt đầu đi động, Lâm Hiên chờ đợi lo lắng, chờ mấy ngày, vẫn không có tin tức, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, Hiên ta đã để Phượng Hoàng tộc người đi dò xét, nhìn xem tiến công đại đế người bên trong, có hay không cửu âm chi thể, loại này thể phách hẳn là rất dễ nhận ra, xác thực, cửu âm cửu dương, thuộc về trong vũ trụ sao trời, siêu cường thể phách, một khi xuất hiện, như là trong đêm tối đèn sáng, nháy mắt liền có thể nhận ra, bất quá, cho tới bây giờ còn không có tin tức. Đại Long, ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Hiên hỏi thăm Đại Long, trước tìm tới địch nhân là ai, ta mới có thể giúp ngươi phân tích. Tốt, ngươi chờ. Lâm Hiên trực tiếp liền xông ra ngoài. Không bao lâu, hắn trở về, trong tay hắn xuất hiện mười mấy cái cường giả, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn trấn áp. Trong mắt những người này hiển hiện hắc sắc quang mang, phát ra điên cuồng gầm rú thanh âm, nhưng mà, bọn hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ, toàn bộ bị trấn áp trở về. Ám Hồng Thần Long, Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là chạy đến. Gặp những người này, bọn hắn kinh hô một tiếng, đây chính là bị khống chế những cường giả kia sao? Quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi mắt tiến hành dò xét, sau một khắc, hắn sững sờ, không là linh hồn khống chế. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là sửng sốt, không là linh hồn khống chế, kia làm sao có thể khống chế những người này? Liền ngay cả Man Hoang lão tổ bọn hắn cũng là chấn kinh. Lâm Hiên chỉ có thể hỏi thăm Đại Long, Lần này Đại Long có mục tiêu, có thể phân tích, sau một khắc, hắn nói, ta biết, đây quả thật là không là linh hồn khống chế. Đó là cái gì? Lâm Hiên hỏi, ngươi biết sao? Đại Long nói, nhìn bóng của bọn hắn, đây là cái bóng khống chế. Cái bóng, Lâm Hiên nhướng mày, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại. Hắn nói, đều nhanh lui, nói xong, hắn một kiếm chảm hướng về phía trước. Bạch Tố Tố, Vô Lại Rồng bọn hắn còn đang nghi ngờ hả? Một nháy mắt, bọn hắn lại phát hiện bóng của bọn hắn đột nhiên biến hóa, quấn chặt lấy thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn cho bao phủ. Đáng chết, đây là cái gì? Ám Hồng Thần Long đều được. Bạch Tố Tố cũng là sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng giật nảy mình. Nàng một tiếng gầm thét, thể nội thất thải phượng hoàng bộc phát tịch quyền cửu thiên. Cái bóng kia bị ngăn trở, mấy cái kia cái bóng nhanh chóng hướng phía chung quanh tràn ngập. Thần minh những người kia, cái bóng cũng là đung đưa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội xông ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí, chém về phía bốn phương tám hướng, chém trúng những cái kia cái bóng. Những cái kia bóng phát ra thê lương tiếng kêu, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm bị thương chúng ta? Từng đạo điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, kiếm khí lần nữa xuất động, mỗi một đạo kiếm khí đều đem những cái bóng này bổ ra. Rất nhanh, những cái kia cái bóng toàn bộ rơi xuống đất, phân thành một mảnh. Còn có một đạo bóng người màu đen đồng dạng không ngừng lăn lộn. Hắn hoảng sợ gào thét, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm bị thương bọn hắn, nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này lại làm được. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lâm Hiên một bước đạp ở trên người đối phương, kiếm khí xuyên thủng đối phương, đem đối phương đính tại đại địa phía trên. Đây chính là ta muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Nói ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi đừng hòng biết. Cái kia đạo cái bóng còn đang gầm thét, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, đánh vào trên người đối phương, cái kia đạo cái bóng phát ra thê thảm thanh âm, tiếp xuống Lâm Hiên kiếm khí như mưa, đến cuối cùng, cái bóng rốt cục hoảng sợ, tiểu tử, ngươi chết chắc, có biết hay không ta là phệ ảnh nhất tộc người, đắc tội ta, ngươi chính là đắc tội toàn bộ phệ ảnh nhất tộc, thả ta tha các ngươi bất tử. Phệ ảnh nhất tộc, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chưa nghe nói qua nha, chẳng lẽ cùng Ngọc bên trong người đồng dạng, cũng là một cái mới xuất hiện thái cổ vạn tộc. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn nói, Đại Long, ngươi thấy thế nào? Đại Long thở dài một tiếng, quả nhiên là bọn hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phệ ảnh nhất tộc, năm đó biến mất thái cổ vạn tộc một trong, bọn hắn có thể khống chế cái bóng, bất luận kẻ nào cái bóng đều có thể khống chế, những cái kia bị khống chế người không là linh hồn khống chế, là cái bóng bị khống chế lại, cho nên mới thân bất do kỷ. Sau đó, Đại Long lại kỹ càng nói một chút, Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng biết, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, những cái kia tiến đánh đại đế gia tộc người, đều là bị cái bóng khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.